xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2536, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài. 55, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát vinh húc đầu tiên là ở trong lòng hỏi lại một chút qua trong giây lát lại bản thân phủ định. Giống như không phải, lấy nàng ưu tú như vậy thành tích không làm gì tốt chỉ cần tốn hao tâm tư, đều sẽ được cả danh và lợi, so làm minh tinh diễn viên mạnh hơn. Hắn nhớ kỹ phía trước thôi Thái Tân tiểu tử kia còn cho hắn nhả rãnh, nói là cái nào đó khôi hài toán học giáo sư giống như chọn chúng tiểu quả, dự định thu tiểu quả vì đóng cửa học sinh. Kết quả, nàng cự tuyệt, cái kia vị toán học giáo sư thế nhưng là một vị đã từng thu được rất nhiều thành tựu cùng ban thưởng đại lão, xem ra tiểu quả khẳng định là phát hiện nàng ở phương diện này thiên phú. Nếu như nàng đáp ứng, nói không chừng tương lai sẽ đứng tại toán học lĩnh vực sân khấu thật so cái gì làm diễn viên minh tinh mạnh hơn. Mà nàng dĩ nhiên lựa chọn cự tuyệt nói rõ nàng là thật muốn diễn kịch. Cái kia tiểu quả mộng tưởng liền là diễn kịch sao? Đúng a, ta mộng tưởng liền là hoàn mỹ diễn dịch cái này đến cái khác nhân vật cầm thị hậu, cầm ảnh hậu. Lên tống nghệ, đập quảng cáo, đây là vì danh lợi. Ta mặc dù không phải cái gì quá giàu có người, nhưng cũng không thiếu tiền xài, mà ta cũng không coi trọng tên, chỉ như vậy một cái yêu thích. Hệ thống, túc chủ, làm phiền ngươi sờ sờ lương tâm mình lại nói chính mình không phải cái gì đại phú người. Vinh Húc nhẹ gật đầu, coi như ngươi không có tiền, ta đây không phải là còn nữa không? Xác thực không cần vì tiền mà liều mạng mệnh đi đón thông cáo. Mà tên vật này, ưa thích liền thôi. Không thích không đuổi theo chụp sẽ sống càng vui vẻ hơn. Vinh ca, ngươi đây là muốn để ta giúp ngươi quản tiền sao? Tiểu quả nếu như vui lòng lời nói, về sau ta kiếm tiền, đều đánh vào ngươi thẻ lên, liền không sợ ta có một ngày cỗn tiền chạy sao? Vậy ngươi cần phải trở thành kẻ nghèo hèn, chỉ cần ta Vinh Húc còn sống, đó chính là tiền tất nhiên đánh vào ngươi thẻ bên trên, ta liền không sợ ngươi hoa, đánh ngươi thẻ bên trên liền là ngươi, ngươi muốn làm sao hoa liền xài như thế nào. Vinh Húc nói tới chỗ này, dừng một chút hơn nữa tiểu quả sẽ không cỗn tiền đi, vì cái gì? Đường quả hiếu kỳ hỏi. Vinh Húc khóe môi nhấp lên một vòng cười, bởi vì, ngươi lòng đang ta chỗ này, thừa dịp ngươi không chú ý thời điểm ta đem ngươi tâm khóa lại, là ai dạy ngươi nói những này buồn nôn lời nói. Là một vị rất ưa thích ngươi, vì lẽ, đó bất chi bất giác kiểu gì cũng sẽ kể một ít để chính ta đều cho rằng có chút xấu hổ lời nói, à ta không nhìn thấy ngươi đỏ mặt càng không có cảm giác được ngươi xấu hổ đâu. Đường quả xích lại gần chút cẩn thận quan sát Vinh Húc biểu lộ tay còn tại hắn trên mặt sờ lên, Vinh ca, ngươi làn da không sai. Nàng lại xích lại gần chút còn hít hà còn là thơm, ngươi xoa mỹ phẩm dưỡng da sao? Vinh Húc lần này lỗ tai mới là đỏ lên, một cái bắt được nàng tay nhỏ, nam nhân chẳng lẽ lại không thể xoa mỹ phẩm dưỡng da? Đương nhiên có thể, khó trách ngươi mấy năm này đều không có làm sao thay đổi, nguyên lai là vụng trộm làm bảo dưỡng. Nói lên cái này, Vinh Húc trong lòng liền là thở dài, không làm bảo dưỡng có thể thành sao? Nhà hắn cái kia dám túi cháu ngoại trai, một ngụm một câu hắn trâu già gặm cỏ non. Nhà nàng cái kia thối. Đệ đệ, há miệng liền tại bên tai nàng nói hắn là lão nghiêu kẹo cao su. Coi như tuổi của hắn so với nàng hơi bị lớn, mặt không thể thua. Hắn nhất định phải thật tốt bảo dưỡng, nói không chừng mấy chục năm sau, cái kia hai cái tiểu tử thúi, đến lúc đó so với hắn còn già hơn, xem bọn hắn còn dám ghét bỏ hắn già không. Nữ vì duyệt kỳ giả dung, ta vì ngươi mà cho. Vinh Húc không có buông nàng ra tay, mà là đặt ở bên môi môi một chút, không muốn già quá nhanh, chỉ muốn cùng tiểu quả cùng một chỗ chậm rãi già đi. Cách chương.